Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, bắt được Amakusa. Lưu có đường lui. Amakusa Yododono vừa mới quay người đi ra ngoài mấy bước, nương theo lấy oanh một cái, trước mặt một đạo màu đỏ sậm lôi quang hiện lên. Toàn thân quấn quanh lấy lôi điện Maeda Keiji liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Maeda Keiji trên người lôi đình tiêu tán một chút. Nàng rơi xuống lầu các bên trên, nhìn một chút trên giường mấy cái nam nữ. Sau đó quay đầu lại nhìn Amakusa Yododono. Chậc chậc, người cái này trôi qua thật dễ chịu a, song trọng hưởng thụ a, cũng không biết bên ngoài những cái kia tử trung tín đồ. Nếu như biết mình giáo chủ là một cái kẻ như vậy, sẽ là thế nào cái phản ứng? Maeda Keiji chế nhạo nói. Amakusa Yododono đầu tiên là bị Maeda Keiji đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Nhưng là, đối mặt Maeda Keiji chế nhạo châm chọc, nàng không có một chút xấu hổ ý tứ, ngược lại lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Hừ, ngươi mới nói bọn hắn là cái chết của ta trung tín đồ, làm sao lại bởi vì loại chuyện này mà dao động? Vừa vặn tương phản, trong bọn họ rất nhiều chính là vì vậy mà đối ta trung thành đến khăng khăng một mực. Phía ngoài tín đồ bị ta sủng hạnh cũng không ít, bọn họ đều là chủ động vì ta hiến thân, cũng coi đây là tương đương quang vinh. Tốt a, bội phục bội phục, vừa mới phục sinh trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đem tông giáo phát triển thành dạng này. Không hổ là cho tới nay bị coi là Nhật Bản bóng tối, Amakusa. Maeda Keiji nói xong bội phục, trong tay thế đao lại là nhấc lên, kháng trên vai. Như vậy đi, xem ở ngươi cũng là nhân vật phân thượng, ta cho ngươi cái chủ động đầu hàng cơ hội. Maeda Keiji nhếch miệng cười nói đến, chủ động đầu hàng. Ta chủ động đầu hàng có chỗ tốt gì sao? Amakusa Yododono nhếch miệng, hỏi ngược lại. Ân, hẳn là có thể đủ tại ta chủ. Cũng chính là ma vương bệ hạ nơi đó có một cái tốt giác quan a. Mặc dù bởi vì ngươi làm loạn, không sẽ cỡ nào tin một bề ngươi. Nhưng khi cái mấy năm ABQ về sau, lăn lộn cái ma tướng khi một khi hẳn là không có vấn đề quá lớn. Maeda Keiji nghĩ nghĩ nói, a, thật sự là buồn cười. Coi như ta chủ động đầu hàng, đều còn muốn đi cho cái kia không phải người ma vật đầu lĩnh khi ABQ. Điều kiện như vậy ta làm sao có thể tiếp nhận a? Đầu của ngươi có phải hay không bị hư? Amakusa Yododono châm chọc nói, đầu óc của ta hỏng không có hỏng không nói trước. Ta nhìn ngươi đến bây giờ còn không có nhận rõ hiện thực a. Hoặc là nói, ngươi đối ngươi ta ở giữa chênh lệch có vẻ như không có nhận biết đầy đủ rõ ràng. Maeda Keiji nói, xong, híp híp mắt, trên người lôi đình lần nữa hiển hiện, linh khí chung quanh cũng bắt đầu nóng nảy. Chờ một chút, Amakusa Yododono gặp đây, đột nhiên hét to một tiếng. Thế nào, muốn đầu hàng? Maeda Keiji tùy ý nói, không phải, ta chỉ là muốn hỏi một chút, đã ngươi xuất hiện ở đi nơi này, như vậy Gisen nơi đó, có phải hay không cũng có ma kiếm cơ đi? Vừa mới, ta cảm giác ta cùng Gisen liên hệ gãy mất. Amakusa Yododono biểu lộ bản, trong thần thái, có vẻ như còn để lộ ra một điểm tâm thần bất định. A. Xem ra đầu kia đã kết thúc đâu. Không sai, đi bắt Yakiu Gisen đúng đúng Ruby. Yakiu Ruby, trước đó có vẻ như vẫn là người bồi dưỡng ra được đâu. Nàng hiện tại thế nhưng là trong chúng ta mạnh nhất. Dựa theo thực lực tới nói, hẳn là lại nàng đến bắt ngươi. Bất quá, bởi vì các nàng hai cái đều họ Yakiu, cho nên liền đổi đến đây. Maeda Keiji nhún vai nói, có đúng không, xem ra Gisen đã bị bắt lấy nữa nha. Amakusa Yododono có chút ưu sầu nói đến, sau đó nhìn một chút Maeda Keiji, bất đắc dĩ thở dài. giơ lên hai tay, tốt a, ta ném. Lời mới vừa mới nói được một nửa, đã thấy Maeda Keiji bên tay phải trong phòng kế đột nhiên thoát ra hơn 10 cây hồng lục sắc xúc tu, hướng về Maeda Keiji quét sạch mà đi. Mà cùng lúc đó, Amakura Yododono bên tay phải gian phòng cũng đột nhiên thoát ra hơn 10 cây xúc tu hướng về Amakusa Yododono quét sạch mà đi. Đối mặt cuốn tới xúc tu, Amakusa Yododono dưới chân đạp một cái, không lùi mà tiến tới hướng về kia chút xúc tu nghênh đón. Rất hiển nhiên, những cái kia xúc tu là nàng khai ra, mà trên thực tế, đây chính là nàng chi chuẩn bị trước chuẩn bị ở sau. Vừa mới Amakusa Yododono căn bản cũng không có một điểm thật chính là muốn đầu hàng ý tứ. Nàng chẳng qua là muốn tê liệt Maeda Keiji mà thôi. Về phần Yakio Gisen, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là đáng tiếc, cũng không có quá nhiều thương tâm. Thử, đùng đùng, lôi điện tại Maeda Keiji trên thân cùng thế đao bên trên nhảy vọt. Thế đao dễ như trở bàn tay chém qua cái kia hơn 10 cây xúc tu. Thế đao bên trên lôi điện tại cùng những cái kia xúc tu tiếp xúc trong nháy mắt, phóng xuất ra khổng lồ dòng điện, lập tức liền đem cái kia mười mấy cây xúc tu điện cái ngoài cháy trong mềm. Converter, Miss Dax, hừ, muốn chạy trốn. Đối với Amakusa Yododono đột nhiên tập kích, Maeda Keiji không có một chút ngoài ý muốn. Maeda Keiji vừa mới liền đã thông qua linh khí cảm ứng cảm giác được những cái kia xúc tu đến. Tại bọn chúng còn không có phát động công kích thời điểm, nàng liền có thể thông qua linh khí lưu động để phán đoán ra bọn chúng phương thức công kích cùng lúc công kích ở giữa. Cho nên, đối mặt xúc tu tập kích, nàng không có bối rối, dễ như trở bàn tay liền giải quyết hết. Mà tại một đao bổ quen cái kia hơn 10 cây xúc tu về sau, Maeda Keiji dưới chân linh khí trong nháy mắt bộc phát, thân ảnh của nàng mơ hồ một cái, vèo liền lẻn đến vừa mới bị những cái kia xúc tu cuốn tới gian phòng cổng Amakusa Yododono trước. Người, không Sanpo. Sau đó, trong tay thế đao trong nháy mắt đâm ra, đem Amakusa Yododono đâm cái trước sau thông thấu. Bành, một cái, Amakusa Yododono liền bị Maeda Keiji đính tại trên tường. Cái kia trên giường vừa mới một mực bảo trì ngủ say bộ dáng nam nữ, lúc này đột nhiên nhảy đi qua, trong tay có súng ngắn hoặc là chủy thủ, đồng thời hướng về Maeda Keiji phát động công kích. Băng băng băng, mấy tiếng súng vang. Cái kia bắn ra đạn chén Maeda Keiji bên người đột nhiên xuất hiện một tầng lồng năng lượng cho nhẹ nhóm ngăn trở, vẻn vẹn kích thích một chút xíu gợn sóng. Linh khí vòng bảo hộ, thoát thai từ nghiêu đầu hộ vệ ma lực thuẫn kỹ năng. Lúc trước Tokugawa Sen đối nghiêu khôi tiến hành công kích thì nghiêu khôi cũng sử dụng tới. Cái thế giới này linh khí tại hình thái biến hóa phương diện vô cùng xuất sắc, cho nên loại kỹ năng này dùng cũng vô cùng nhẹ nhõm. Đùng đùng, mấy cái điện Hanabi bắn ra đến mấy cái kia nam nữ trên thân. Một trận mùi khét lẹt liền từ trên người của bọn hắn truyền đến. Tất cả đều mới ngã trên mặt đất, không có âm thanh. Maeda Keiji nhìn một chút mấy cái kia nam nữ, không có để ý những này tiểu nhân vật, nàng đem chính mình khí quán chú đến Amakusa Yododono trong cơ thể. Dễ như trở bàn tay đem Amakusa Yododono khí cho phong ấn chặt. Cho ngươi chủ động đầu hàng cơ hội, ngươi không có bắt lấy. Tiếp đó, liền chuẩn bị dễ làm ABQ khi đến chết a. Maeda Keiji đối Amakusa Yododono nói xong, một cái không gian vòng xoáy bị nàng mở ra. Nàng dùng thế đao cứ như vậy xuyên lấy Amakusa Yododono, đi vào không gian vòng xoáy bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,